Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, cơ hội một bước lên trời. Bí mật, Hy Côn thản nhiên nói, có thể theo một giới tán tu, đi cho tới hôm nay tình trạng như vậy, ai có thể không có bí mật? Ngươi muốn nói cái gì? Bệ hạ, vị này Lôi Thánh Tôn quật khởi quỹ tích. Quá mức không thể tưởng tượng, hắn có phải hay không là lão tổ bố cục. Nguyên lai, vị này thánh tôn hoài nghi Lôi Đạo là Hy Hòa thần triều cuối cùng vị kia chí cao vô thượng thần lưu. Lại bố cục, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích Lôi Đạo vì sao có thể tiến giai nhanh như vậy. Có lẽ đi, nhưng lão tổ lưu lại bố cục, không có bất kỳ người nào biết, thậm chí cũng không người nào biết lão tổ vì sao mà biến mất. Liên đới lấy mặt khác, hai đại thần triều thần cũng đều tiêu thất vô tung. Dẫn đến trước mắt thần triều này loại dung chuyển cục diện. Bệ hạ, như thật sự là lão tổ bố cục, chúng ta là không phải hẳn là tiếp xúc một phen, thậm chí mời chào. Hy Côn lắc đầu nói, lão tổ bố cục hạng gì che giấu, mà lại tự có nó mục đích. Chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động, mặc kệ Lôi Đạo có phải hay không lão tổ bố cục. Hiện tại Lôi Đạo tạm thời đối thần triều không có bất kỳ cái gì bất lợi. Tương phản, hắn tồn tại còn có thể nhường Bách Hậu Minh nhiều chi chống đỡ một quãng thời gian. Đối thần triều cũng có lợi. Kỳ thật, muốn tại Lôi Đạo, bản đế càng coi trọng Bách Hậu Minh. Nếu là Bách Hậu Minh thật có thể thực hiện trước nay chưa có hành động vĩ đại, dung hợp hết thảy thánh bảo, cái kia thậm chí có thể trấn áp đại đế. Hy Côn càng xem trọng là Bách Hậu Minh. Bách Hậu Minh tiềm lực rất rất lớn, nếu như có thể dung hợp càng nhiều thánh bảo, thậm chí một ngày kia có thể trấn áp đại đế. Hy Côn thủ hạ há to miệng, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì. Hắn rất muốn hỏi, vì sao Hy Côn không lấy thần triều chi chủ danh nghĩa? Thu thập rất nhiều hầu quốc, công quốc, thánh bảo, sau đó hòa làm một thể. Đến lúc đó thậm chí có thể trấn áp đại đế. Mặc dù không có thần, những đế tông đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn xem thủ hạ nghi hoặc không hiểu biểu lộ, Hy Côn trầm giọng nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Như bản đế cưỡng ép điều động những cái kia hầu quốc chi chủ, công quốc chi chủ cống hiến ra chính mình thánh bảo, chỉ sợ toàn bộ thần triều trong khoảnh khắc liền đã đại loạn. Huống chi còn có những thánh địa đó, đế tông thậm chí cả lục vương ở sau lưng trợ giúp. Đến lúc đó, bản đế cũng không cách nào trấn áp cục diện. Bởi vậy, Bách Hậu Minh xuất hiện hết sức kịp thời. Nếu như Bách Hậu Minh có thể phát triển lớn mạnh, tự nhiên là có thể kiềm chế lại lục vương. Này chút hầu quốc chi chủ yếu vẫn là vì tự vệ. Dạng này thế lực, đối thần triều sẽ không có bất luận cái gì uy hiếp. Hy Côn, để cho thủ hạ thánh tôn cũng đều hiểu, cho dù là thần triều chi chủ, dù cho là cao quý đại đế, mong muốn trưởng khống toàn cục, đó cũng là khắp nơi đều nhận cản tay. Đi thôi, phái một vị thánh thể thất trọng thánh tôn đi tới Bách Hoa Hầu Quốc. Trấn nhiếp chung quanh một chút công quốc chi chủ. Bất luận cái gì thánh thể thất trọng thánh tôn, không được đi vào Bách Hoa Hầu Quốc cái kia một khu vực. Còn Bách Hậu Minh, nếu như Lôi Đạo mong muốn khuếch trương Bách Hậu Minh, không quá mức phận, liền không rảnh để ý. Hy Côn câu nói này, cùng với lần này thái độ, không thể nghi ngờ liền là tại duy trì Bách Hậu Minh. Bệ hạ, thuộc hạ hiểu rõ, theo thủ hạ thánh tôn rời đi. Hy Côn vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt thâm thúy, lão tổ, ngài vì sao biến mất? Hơn nữa còn là lặng yên không tiếng động biến mất, dẫn đến thần triều dung chuyển. Đây là thời buổi rối loạn a. Hy Côn mặt lộ vẻ vẻ u sầu, dù cho hắn là đường đường đại đế, đối mặt toàn bộ Hy Hòa thần triều cục diện, có đôi khi cũng sẽ tâm lực tiêu tụy, cái gì cũng không làm được. Thương Dương Thành, Bách Hậu Minh tổng bộ. Theo thời gian trôi qua, Bách Hậu Minh đã có càng ngày càng nhiều hầu quốc chi chủ chủ động gia nhập. Bách Hậu Minh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho đến trước mắt, Bách Hậu Minh đã có trọn vẹn 26 tòa hầu quốc gia nhập. Nói cách khác, trước mắt Bách Hậu Ấn, trọn vẹn dung hợp 26 kiện thánh bảo. Uy năng, rõ ràng so trước kia tăng cường rất nhiều. Thương Dương Vân Xuyên vẫn như cũ là trưởng ấn giả. Tại Thương Dương Vân Xuyên quản lý dưới, Bách Hậu Minh cũng là từ từ khuếch trương. Mỗi thời mỗi khắc cơ hồ đều đang thay đổi mạnh. Bởi vậy, trên tổng thể, Thương Dương Vân Xuyên năng lực vẫn là đạt được rất nhiều hầu quốc chi chủ nhất trí tán thành. Bằng không, cho dù là trưởng ấn giả, có thể trưởng quản Bách Hậu Ấn thời gian 10 năm. Nhưng nếu như năng lực không được, đến không đến rất nhiều hầu quốc chi chủ tán thành, vậy cũng không có khả năng chấp trưởng Bách Hậu Ấn thời gian dài như vậy. Bất quá, hiện tại Bách Hậu Minh gặp một đạo nan đề, mà lại còn nhất định phải mau sớm giải quyết mới được. Bách Hậu Minh tổng bộ trên đại điện, hết thảy 25 vị hầu quốc chi chủ đã tề tụ một đường. Ngoại trừ Bách Hoa Hầu bên ngoài, mặt khác hầu quốc chi chủ đều đã đến. Bất quá, tại quý vị khách quan bên trên, còn ngồi một vị đặc thù hầu quốc chi chủ, Lưỡng Quý Hầu đường xa tới, cho Bách Hậu Minh mang đến một tin tức, một cái ngàn năm một thuở tin tức, nhưng cùng lúc, cũng cho Bách Hậu Minh ra một vấn đề khó. Bản hầu nghĩ muốn gia nhập Bách Hậu Minh. Làm sao, Bách Hậu Minh còn không dám thu? Huống chi, bản hầu liền thánh bảo đều mang đến. Lưỡng Quý Hầu từ tốn nói. Trên thực tế, Thương Dương Vân Xuyên còn đang do dự. Lưỡng Quý Hầu thân phận thật có chút đặc thù. Hoặc là nói, Lưỡng Quý Hầu quốc vị trí địa lý rất đặc thù. Lưỡng Quý Hầu quốc khoảng cách Lưu Ly Công quốc không xa. Theo Lưu Ly Công quốc khuếch trương, Lưỡng Quý Hầu quốc liền xa vào đến trong nguy cơ. Lưu Ly Công quốc không có khả năng buông tha Lưỡng Quý Hầu quốc, hoặc là bị Lưu Ly Công quốc chiếm đoạt, hoặc là liền liều mạng. Nhưng hai loại phương thức đều không phải là Lưỡng Quý Hầu lý tưởng nhất phương thức. Thế là Lưỡng Quý Hầu liền đi tới Thương Dương Thành, hy vọng có thể gia nhập Bách Hậu Minh. Bách Hậu Minh vừa mới đánh lui qua Lưu Ly Công. Trước mắt cùng Lưu Ly Công là nước giếng không phạm nước sông. Hai bên đều tại tích góp lực lượng. Mặc dù Lưu Ly Công tạm thời lui đi, nhưng nếu như một ngày kia, Lưu Ly Công tích xúc lực lượng, liền chưa từng sẽ không lại đối Bách Hậu Minh động thủ. Bất quá, hiện tại là Bách Hậu Minh khó được an bình thời gian. Một khi Bách Hậu Minh đón nhận Lưỡng Quý Hầu, như vậy nhất định chắc chắn cùng Lưu Ly Công quốc lên xung đột. Đến lúc đó, không có ở Bách Hậu Minh phạm vi thế lực bên trong, Thương Dương Vân Xuyên cũng không phải Lưu Ly Công đối thủ. Coi như có thể cùng Lưu Ly Công chống lại, lại chạm không được Lưu Ly Công. Hai bên kéo dài đối kháng, đối Bách Hậu Minh không có chỗ tốt gì. Bởi vậy, Thương Dương Vân Xuyên lấy mới xa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Chư vị, thật lâu, Thương Dương Vân Xuyên tựa hồ hạ quyết tâm. Tầm mắt tại trong đại điện rất nhiều hầu quốc chi chủ trên thân khẽ quét mà qua. Chậm rãi nói ra, chúng ta Bách Hậu Minh tôn chỉ là giúp đỡ tương trợ. Nhưng cho đến trước mắt, Bách Hậu Minh đã xa vào đến bình cảnh bên trong. Chúng ta bị bao vây, không cách nào lại tiếp tục khuếch trương, dù cho có một ít hầu quốc chi chủ đến đây chuẩn bị ra nhập, thậm chí dung hợp thánh bảo, thì tính sao? Không có liền nhau hầu quốc, thánh bảo căn bản là vô phương phát huy ra vốn có uy năng. Chỉ có đem Bách Hậu Minh hết thảy hầu quốc đều nối thành một mảnh, lúc kia, Bách Hậu Minh mới là tối cường. Dù cho liền một chút mạnh mẽ công quốc chỉ sợ cũng so ra kém. muốn làm đến điểm này, chúng ta liền nhất định phải đột phá tình cảnh trước mắt. Lưu Ly Công Quốc thị cái rất lớn trở ngại. Chỉ có đột phá Lưu Ly Công Quốc, Bách Hậu Minh mới có đường ra. Bởi vậy, bản hầu có một cái to gan ý nghĩ. Cái kia chính là mượn nhờ lần này Lưỡng Quý Hầu sự tình. Giam cầm thậm chí chém giết Lưu Ly Công, chiếm đoạt Lưu Ly Công Quốc. Chỉ có như ấy, Bách Hậu Minh mới có thể chân chính nhất phi trùng thiên. Đây là Thương Dương Vân xuyên nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Kỳ thật không chỉ là bởi vì Lưỡng Quý Hầu đến đây nguyên nhân, mà là Thương Dương Vân Xuyên vẫn luôn đang nổi lên chuyện này. Bách Hậu Minh đã phát triển đến bình cảnh, nếu như không thể đem hầu quốc lãnh địa nối thành một mảnh, như vậy thì tính có thánh bảo, cũng hút không thu được chúng sinh tín ngưỡng lực, hoặc là nói, hấp thu chúng sinh tín ngưỡng lực rất ít. Đừng nhìn hiện tại có 26 tòa hầu quốc gia nhập vào Bách Hậu Minh. Có 26 kiện thánh bảo dung hợp tiến vào Bách Hậu Ấn ở trong. Nhưng trên thực tế, Bách Hậu Ấn uy năng, kỳ thật không so với lúc trước 18 kiện thánh bảo dung hợp lúc mạnh hơn nhiều ít. Tối đa cũng liền là mạnh hơn 2-3 thành thôi. Căn bản cũng không tính là gì. Nếu như 26 tòa hầu quốc có thể nối thành một mảnh, nhiều gia tăng 8 tòa hầu quốc, cái kia Bách Hậu Ấn uy năng gia tăng cũng không phải một chút điểm, mà là sẽ tăng cường rất nhiều. Dù cho áp chế Lưu Ly Công, chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu như Bách Hậu Minh vẫn luôn núp ở Thương Dương Thành, vẫn luôn là trước mắt hoàn cảnh, vậy chỉ sợ là Bách Hậu Minh cũng là đến đỉnh. Căn bản là vô phương nhất phi trùng thiên, vô phương trắng trợn khuếch trương. Lưu Ly Công tại mơ ước Bách Hậu Minh, đồng dạng Thương Dương Vân Xuyên cũng muốn chiếm đoạt Lưu Ly Công Quốc. Hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, có lẽ Lưu Ly Công cảm thấy Thương Dương Vân Xuyên tuyệt sẽ không tại trong ngắn hạn động thủ. Dù sao, Bách Hậu Minh thực lực còn chưa tới loại trình độ kia. Nhưng Lưỡng Quý Hầu quốc sự tình lại làm cho Thương Dương Vân Xuyên hai mắt tỏa sáng. Hắn cảm thấy cơ hội tới. Trưởng ứng giả muốn đối phó Lưu Ly Công cũng không dễ dàng. Tại Lưu Ly Công quốc, chúng ta căn bản là không đối phó được Lưu Ly Công. Không sai, Lưu Ly Công dưới trướng còn có rất nhiều cường giả. Chúng ta Bách Hậu Minh có thể cùng Lưu Ly Công quốc bình an vô sự, đã là kết quả tốt nhất. Nếu như tùy tiện chọc giận tới Lưu Ly Công, hậu quả khó liệu. Bách Hậu Minh hiện tại cần vẫn là yên ổn. Rất nhiều hầu quốc chi chủ nghị luận ầm ĩ, chống đỡ Thương Dương Vân Xuyên hầu quốc chi chủ có, nhưng lại tương đối ít. Ngược lại là phản đối chiếm đa số. Dù sao, rất nhiều hầu quốc chi chủ đều muốn an bình, cũng không muốn mạo hiểm. Thương Dương Vân Xuyên chẳng qua là trưởng ấn giả. Bách Hậu Minh tạo thành tình thế liền đã quyết định không có khả năng có người càn cương độc đoán. Chỉ có thể nỗ lực nghĩ cách thuyết phục mặt khác hầu quốc chi chủ mới được. Thế là, Thương Dương Vân Xuyên tiếp tục giải thích nói, Lưu Ly Công cũng không là vô địch, mà lại chúng ta còn có tự nhiên ưu thế. Lưỡng Quý Hầu Quốc nếu như gia nhập Bách Hậu Minh, dung hợp thánh bảo, như vậy tại Lưỡng Quý Hầu Quốc, chúng ta liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được chúng sinh tín ngưỡng lực. Không nói có thể phát huy Bách Hậu Ấn toàn bộ uy năng, ít nhất 7-8 phần uy năng là có thể phát huy ra tới. Dùng hiện tại Bách Hậu Ấn uy lực, dù cho 7-8 phần uy năng, đều đủ để ngăn chặn Lưu Ly Công, nhất là Lưu Ly Công hiện tại đang ở tự mình chinh chiến, cố gắng chinh phục một tòa hầu quốc. Không tại Lưu Ly Công quốc bên trong, này không liền là cơ hội của chúng ta. Huống hồ, chúng ta còn có Lôi Thánh Tôn, đủ để kiềm chế Lưu Ly Công dưới chướng mặt khác bất luận cái gì Thánh Tôn. Chỉ cần chúng ta có thể gắt gao cầm cố lại, dây dưa kéo lại Lưu Ly Công. Lại có Lôi Thánh Tôn cùng với chúng ta Bách Hậu Minh rất nhiều cao thủ, phóng đi thẳng vào, đánh vào Lưu Ly Công ở trong. Đến lúc đó, Lưu Ly Công quốc bị chúng ta nắm trong tay, chúng sinh tín ngưỡng lực liền sẽ giảm mạnh. Dù cho nhường Lưu Ly Công trốn về Lưu Ly Công quốc cũng khó có thể vãn hồi đại thế. Thương Dương, Vân Xuyên tựa hồ không phải tạm thời khởi ý, liền đủ loại chi tiết đều nói ra, rõ ràng đã là mưu tính thời gian rất lâu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hầu quốc chi chủ ngược lại thật sự có chút ý động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.